Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, kéo đứt cổ lai gông xiềng. Nhìn thấy tám thế đế quân, ta đúng là hồn luân, nhưng hồn luân cũng không phải là ta. Ta ngày xưa đã là, cũng không phải là, tượng bùn làm ra đáp lại, thanh âm trở nên thê lương lên. Nhưng vẫn như cũ hùng vĩ không thể mà tính toán. Phải, cũng không phải, thừa nhận lại phủ định, như vậy nhất định nhưng không phải. Lý Tịch Trần nhìn không chuyển mắt, y theo ta biết rõ, Thái Nhất cùng Hồn Luân đã mất tích, nhưng nghe nói ngươi một câu, là nói, Thái Nhất cùng Hồn Luân tồn tại ở Vô Hà Hữu Chi Hương bên trong. Là, ta xác thực cũng nghe qua thuyết pháp này. Nhưng bây giờ, xem như được chứng minh, có thể cái này cùng ta tựa hồ không có liên quan quá nhiều. Nếu như ngươi không phải thần tổ, liền mời để cho ta rời đi. Nếu như ngươi nói không nói gì, ta có lẽ cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng ngươi động thủ. Mặc dù thiên địa phong tỏa, nhưng ta ẩn ẩn có một loại cảm giác, ngươi cũng không thể ra tay với ta, mà vừa mới câu nói kia. Cũng là xác nhận cái suy đoán này. Lý Tịch Trần lời nói rất cường ngạnh. Đã ẩn ẩn cảm giác được tượng bùn thân phận. Mà tượng bùn đối với cái này cũng có đáp lại. Là như thế. Ta cũng không phải là chân chính hồn luân. Mà là hắn cùng Thái Nhất tranh cãi thời gian chỗ lưu lạc ra một chút ý chí. Nhưng tương đối ngươi mà nói. Ta cùng thần tổ không có khác nhau. Ngươi có thể đem hiện tại ta cho rằng thần tổ. Như lời ngươi nói hết thảy, hắn cũng đều sẽ biết rõ. Cái này bắt nguồn từ tại cổ lão tế tự đặc thù lực lượng. Tượng bùn thanh âm vẫn như cũ cao, miểu đến làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Vẻn vẹn dựa vào hiện tại ngươi, còn chưa có tư cách cùng chân chính thần tổ trò chuyện. Ngươi quá yếu, cũng không phải là sâu kiến, mà là trần ai, bất quá. Từ căn bản tính đi lên nói, người đã sớm gặp được Thái Nhất cùng Hồn Luân, ta có thể thấy được thanh thanh thế giới bên. Trong chuyện phát sinh, tân cổ nhân cùng cựu kim nhân, chính là Thái Nhất cùng Hồn Luân lưu lạc bên ngoài một chút ý chí. Nhưng chúng nó đã khác biệt, cho nên thoát ly, không muốn trở về, cũng lại nghe không thấy Hồn Luân Thái Nhất thanh âm, không giống như là ta. Bị cổ lão chúng sinh tế tự, vẫn như cũ duy trì hồn luân chi linh nguyên sơ tính, đối với đã từng tế tự đám người mà nói. Ta chính là hồn luân tại nhân gian người phát ngôn, mà trên thực tế, nhưng cũng vốn chính là như thế. Lý Tịch Trần nhớ lại Kiếm Khinh Xanh đã từng gặp qua tồn tại. Nương theo lấy Tiểu Nguyệt Vương cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia hai cái cổ quái thanh thế chí tôn, nói xong không hiểu cùng kỳ dị lời nói, tân cổ nhân, cựu kim nhân, tượng bùn rìa ngoài, trong trời đất tiếp tục quanh quẩn nó thanh âm, mở ra bốn con đường tồn tại, ngươi là làm thế lại lần nữa dẫn động qua cự khuyết kiếm ra hỏa. Quả nhiên là có một ít hoài niệm, tại cái kia nguyên sơ thời đại. Ta còn không có từ Vô Hà Hữu Chi Hương bên trong rơi xuống. Dù cho là hồn luân cùng Thái Nhất, cũng cảm thấy Long Sư khí tức, Long Hán đại kiếp. Kia là rất xa xưa sự tình, đã bị tứ đại chúng sinh quên lãng. Mảnh thế giới này, mảnh này hoàn vũ, hoặc là nói, vốn không tồn tại địa phương. Chính là như vậy, hết thảy đều sẽ vòng đi vòng lại. Hết thảy cũng sẽ ở truyền sướng bên trong bị mai táng, thanh tĩnh. Hỗn nguyên, giá mộng, còn có, nhất làm cho hồn luân kinh ngạc cùng chán ghét. Thiên đế, không, ta nói sai, hồn luân sẽ không ghét ác bất kỳ vật gì. Hắn là chí cao, cũng là chí công, ta là hắn, nhưng hắn lại không phải ta. Lý Tịch Trần gật đầu, ta minh bạch ngươi tồn tại. Cùng ta đã từng hóa thân Kiếm Khinh Xanh là có thật to liên quan, nhưng trên thực tế lại là khác biệt cá thể. Hắn là ta, nhưng ta cũng không phải là hắn. Mà bây giờ, hắn không phải ta, ta cũng không phải hắn. Cái này cùng ngươi bây giờ tình trạng, cũng nên là một dạng. Nói như vậy, loại kia rộng lớn, hùng vĩ đến đáng sợ, để cho ta tâm thần run rẩy dữ dội thần uy, ngươi là không thi triển ra được, bởi vì bây giờ đã không có tế tự ngươi người. Tượng bùn thanh âm vang vọng, tế tự ta, không, ngươi lại nói sai, không phải tế tự ta, ta phải sửa chữa ngươi lời nói, tứ đại chúng sinh là tại tế tự thần tổ hồn luân. Ta chỉ là hắn một đường ý chí, mặc dù rơi vào nhân gian, nhưng còn không có rơi vào hồng trần, lý tịch trần. Nếu như ngươi rơi vào hồng trần sẽ như thế nào? Hồng trần không phải là nhân gian sao? Tượng bùn, nhân gian đúng là hồng trần, nhưng hồng trần cũng không phải là tất cả nhân gian. Ta là thần tổ ý chí, nếu như rơi vào hồng trần bên trong, liền cũng không còn cách nào trở về, càng sẽ sinh ra như tân cổ nhân, cựu kim nhân một dạng bản thân. Đây đối với hiện tại ta mà nói, là không thể tưởng tượng. Lý tịch trần, ngươi bây giờ bản thân ý chí, chẳng khác gì là không có thất tình lục dục ngũ trần. Sấp xỉ tại, đạo ngã, linh quang, tối lý tính cũng là đáng sợ nhất tồn tại, nhưng cũng là tối không hoàn toàn, nhất có khuyết điểm, cho nên ban đầu mới lấy thần tổ tự cho mình là, bởi vì ở ta nơi này loại, trần ai xem ra, ngươi cùng thần tổ không khác, như thế, vì cái gì chán ghét thiên đế chi thân, là bởi vì thiên đế phản bội hồn luân, mở ra mới con đường, tượng bùn, chư thần sáu phần, mở hoàng đại kiếp lên, đây đúng là thiên đế chỗ tạo phía dưới nghiệt nợ. Nhưng tương tự cũng mang đến thần đạo hưng thịnh, có lẽ thiên đế là đúng, nhưng hồn luân không cho rằng là như thế này, ta ngày xưa cũng không cho rằng là như thế này, người chỗ cho là. Cái gì mới là thần, là tiên thiên đến nay, sinh ra liền vì chí tôn, vẫn là sau này tu hành, tứ đại chúng sinh đều có thể. Lý tịch trần không có trả lời, mà là mở ra hai tay. Đồng dạng bành trướng lại vĩ ngạn lực lượng hàng lâm, 3000 đạo ngày đêm quang mang tụ tập ở đây, đại thiên phù lê bên trong, ẩn ẩn xuất hiện một vị trí cao thượng đế hình dáng. Phù lê, cửu hoa thượng đế, mảnh này bị phong tỏa thiên đế bắt đầu sụp đổ, 3000 thế giới ngày đêm giao thoa quang mang, gần như trong nháy mắt liền đem nơi này chen lấn nổ tung. Tượng bùn trên thân, thất khiếu bên trong thần hỏa vẫn như cũ hừng hực bành trướng. Đối mặt với Lý Tịch Trần lúc này đục mở gông xiềng hành vi, nó phun ra thanh âm, cũng không phẫn nộ, cũng không ngoài ý muốn. Cửu hoa lực lượng sao? Mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa đáng kể. Chớ có nói ngươi, chính là hắn chân thân đến đây, thì có ích lợi gì chỗ? Vẫn như cũ hủy không được ta. Tối hậu sụp đổ vẫn là mảnh này nhân gian mà thôi, đây là ta chỗ hạ xuống gông xiềng. Ngươi có thể đánh vỡ, thế nhưng tứ đại chúng sinh, kỳ thật đều mang theo gông xiềng, gọi là làm tuế nguyệt. Lấy bây giờ phương pháp, ngươi có thể đạp nát hữu hình gông xiềng, như thế ở trước mặt đối vô hình gông xiềng lúc, ngươi lại muốn ra sao đi làm đâu? Vấn đề này có một ít xa. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên. Cho dù đã từng dẫn động qua cự khuyết kiếm hào, nhưng cũng không đủ là chúng sinh e ngại. Lý tịch trần thở ra một hơi, thiên địa bắt đầu sụp đổ, mà trong nháy mắt này, cái kia 3000 đạo quang huy bên trong, lại đột nhiên hiển hóa ra mấy người hình thân ảnh, mang theo đồng dạng đáng sợ cùng cường đại thần đạo khí tức. Mượn nhờ phù lê lực lượng mà xuất hiện, từ cổ lão đi qua quay về, cái này khiến tượng bùn cũng phát ra một đường nho nhỏ sợ hãi thán phục. A, lịch đại thiên đế, 1, 2, 3, tổng cộng là 8 vị, thế mà cùng hỗn nguyên đồng dạng, cũng là 8 đạo cái bóng, từ đời thứ nhất thiên đế bắt đầu, sau này lịch đại thiên đế đều xuất hiện. có thể Lý Tịch Trần so sánh một cái, phát hiện bọn hắn khí tức mặc dù khổng lồ, nhưng như cũ vô pháp cùng tượng bùn so sánh với, như là đom đóm so với trăng sáng, lại như trăng sáng so với thái dương. Xem một chút đi, những này kỳ thật cùng hóa thành địa tiên lúc nhìn thấy khác theo nét vẽ hình bóng là giống nhau đồ vật. Bọn hắn cũng không phải là đã từng những người kia, bất quá là lưu lại hư huyễn hình ảnh mà thôi. Tượng bùn vạch trần những này thiên đế hình bóng chân thân, mà trên thực tế cũng là như thế. Chưa từng xuất hiện lịch đại hỗn nguyên tụ bụi là thân thần gì. Cái này tám tôn thiên đế ảnh cũng chỉ là xuất hiện một cái, phảng phất là bị tượng bùn lực lượng hấp dẫn mà tới. Y theo ta chỗ nhớ được, từ vị thứ nhất bắt đầu, Thiên Chủ, vị thứ hai, Đế Khôi, vị thứ ba, Hạo Thiên, vị thứ tư, Đại Nghiêu, vị thứ năm, Phục Long, vị trí thứ sáu, Phượng Ca, vị thứ bảy, Đế Quân, vị trí thứ tám, Đế Thuấn. Lịch đại thiên đế đều là hữu thần gì. Không vào ngũ tiên có thể tự mở con đường người, duy thiên đế có thể thực hiện. Có thể cái này hết thảy đều là bắt nguồn từ tại Thiên Chủ. Nếu không có Thiên Chủ lực lượng, liền vô sau này thất đế. Thiên đế chi pháp là một loại kế thừa phương pháp, đồng thời sẽ càng ngày càng mạnh. Bởi vì thời cổ Thiên Chủ mạnh nhất, cho nên thiên đế đều là mạnh. Cái này bắt nguồn từ tại trong âm sinh dương bí mật tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục